không có kiếp sau, một hữu lai sinh. Chương 148, bánh quy ngón cái. Góc truyện audio.com. Sau khi thông báo với Manh Manh lát nữa sẽ có khách tới đây ở vài ngày. Và giao nhiệm vụ dọn dẹp phòng cho khách, Olivia soi gương chỉnh trang lại diện mạo lần cuối. Xác nhận không mắc lỗi gì. Sau đó ra ngoài ngay. Hắn dự định lái xe đi. Từ khi lấy được bằng lái 2 năm trước, trong nhà liền mua cho hắn một chiếc xe Huyền Phù. Nhãn hiệu rất phổ biến, nhưng cực kỳ được giới trẻ ưa chuộng. Xét thấy Olivia là học sinh trường quân đội, Alpha chọn màu đen hết sức khiêm tốn. Song bên trong lại được cải tạo quy mô lớn. Ông Bun đích thân cầm dao, động qua toàn bộ phụ tùng trong xe. Chiếc xe trông có vẻ phổ thông, thực ra ẩn chứa càn khôn. Alpha chỉ cho rằng nếu bọn nhỏ đã lấy giấy phép thì nên có xe để lái. Xe Huyền Phù lại không mắc, chứ họ đời nào biết học viện quân sự đế quốc không cho phép học sinh mang xe tư nhân vào học viện. Nhận được quà, Olivia viết thư nói với Mục Can rằng mình rất thích chiếc xe. Ngoài ra chẳng nói gì nữa, chả biết hắn dùng cách gì. Tóm lại, một tháng sau hắn thành công lấy được giấy chứng nhận cho xe mình. Mấy hôm trước còn lắp cả biển số học viện quân sự. Cứ thế, chiếc xe thoạt nhìn phổ thông thực chất đã vô cùng không phổ thông. Làm giấy chứng nhận và biển số học viện quân sự còn tốn công tốn sức hơn mua một chiếc xe. Huống chi hai thứ ấy người bình thường chi lắm tiền cỡ nào cũng chưa chắc có nổi. Chiếc xe thường đậu trong sân của Olivia, tuy không có cơ hội lái, nhưng hễ đến thời gian nghỉ ngơi là hắn lại đi lau xe. Thùng năng lượng cũng rót đầy thường xuyên, để nó luôn trong trạng thái sạch bong, có thể lái đi bất cứ lúc nào. Bái bai sừng to, mỉm cười tạm biệt sừng to vẫn đang ôm cái bánh dâu cuối cùng liếm liếm. Olivia lái xe ra ngoài. Xe Huyền Phù dân dụng màu đen phóng như bay trên con đường của Học viện Quân sự Đế quốc. Dù màu sắc không bắt mắt, nhưng ai ai liếc mắt cũng nhìn ra chiếc xe này không tầm thường. Phàm là học sinh bắt gặp nó trên đường đều ngước mặt ngưỡng mộ. Chủ nhân của chiếc xe Huyền Phù phi quân dụng duy nhất trong trường là thủ lĩnh 57, tất cả mọi người đều biết chuyện này. Bề ngoài tuấn tú, chí lực xuất chúng, giá trị vũ lực vượt xa cực hạn, kể từ khi thống nhất học sinh toàn khóa để lên làm thủ lĩnh vào năm nhất. Trong vòng 5 năm sau, các học sinh cứ thế bền chắc như thép, cuộc tuyển chọn thủ lĩnh hàng năm luôn toàn phiếu thông qua. Hoàn toàn không tồn tại tình huống thay đổi quyền lực ở những khóa khác. Vị thủ lĩnh này bất luận là trong mắt học sinh hay giáo viên đều nhận được đánh giá cực tốt. Năm nay là năm cuối của hắn tại Học viện Quân sự Đế quốc. Tốt nghiệp xong, hắn sẽ chính thức trở thành quân nhân Đế quốc. Không khó suy ra thời khắc hắn tung cánh bay cao đã không còn xa nữa. Trong ánh nhìn hâm mộ mà kính sợ của các học sinh, xe Huyền Phù màu đen chạy vừa nhanh vừa nhẹ khỏi cổng lớn xâm nghiêm của Học viện Quân sự Đế quốc. Lá thư của Mục Căn đến hơi trễ. Thời gian đắt đi tới đúng lúc là buổi chiều, Olivia không chậm trễ một giây một khắc nào mà xuất phát luôn từ học viện. Vừa khéo tới sớm 40 phút trước khi phi thuyền của đắt đi cập bến. Olivia đậu xe tại bãi đậu xe quân dụng, giữa hàng xe quân dụng cứng cáp nghiêm trang thình lình dôi ra chiếc xe nhỏ tạo hình mượt mà. Có vẻ rất khiến người ta chú ý, song Olivia không hề phật lòng. Đậu xe xong thì đi thẳng về hướng bến thuyền. Tân sinh năm nay đã lục tục kéo đến. Trước ngày báo danh, học viện sẽ không sắp xếp chỗ ở cho họ. Biết rõ điều ấy, nhưng đa số tân sinh vẫn chọn đi sớm. Tới học viện thăm dò địa hình trước. Đến ngày báo danh mới dễ tránh sai sót hơn. Chỉ mới như vậy, mà nhà trọ trên hành tinh Hằng Thiên đã cung không đủ cầu. Thân là một hành tinh quân sự, Hằng Thiên chỉ có 2 nhà trọ, vị trí còn cách học viện rất xa, dù thế vẫn không đủ, thường thì phải đặt trước 6 tháng mới có phòng. Đắt đi muốn tiết kiệm tiền nên không đặt, cơ mà cậu lại không biết, lúc này dẫu xài bao nhiêu tiền cũng đừng hòng đặt được gian phòng nào. Phần lớn những đứa trẻ có khả năng vào học viện quân sự đế quốc đều xuất thân từ gia đình quan quân cao cấp. Đời đời tốt nghiệp ở đây, hiển nhiên biết rõ quy định này, nên hoặc là đặt phòng trước, hoặc dựa vào đặc quyền để đặt phòng, hoặc tới đúng ngày báo danh tóm lại, dạng như đắt đi đến sớm 2 ngày mà còn không đặt phòng trước. Nhìn phát là biết thằng bé không có bối cảnh rồi. Olivia đến sớm, trước khi chuyến tiếp theo hạ cánh, bến thuyền chỉ có nhân viên công tác đi tới đi lui. Thấy đồng phục học viện quân sự đế quốc trên người Olivia, họ không khỏi nhìn hắn thêm vài lần, nhận ra cà vạt màu vàng kim thì trong mắt lại có thêm một chút kính nể. Cà vạt vàng kim là màu sắc mà chỉ thủ lĩnh học viện quân sự đế quốc mới có tư cách đeo. Đại nhân vật trong tương lai đây cơ hồ là hằng đẳng thức trong đầu mỗi người. Vì thế, trong quá trình Olivia chờ đợi, thậm chí còn có một nhân viên bưng cho hắn tách trà. Cảm ơn anh, mỉm cười tiếp nhận ý tốt của đối phương. Olivia cầm lấy tách trà. Cậu tới đón người sao? Vị thủ lĩnh này sao mà bình dị gần gũi thế? Nhân viên công tác bỗng có cảm giác được ưu ái mà sợ hãi. Hắn kiềm lòng chẳng đậu phải nói thêm mấy câu với Olivia. Đón thằng bé nhà họ Hàng. Hàng năm về nhà đều đi du lịch cùng nhóm hàng xóm phố mua bán. Sau vài năm, Olivia đã quen thân với từng người tại Adori. Hắn cũng từng gặp qua Daddy. Năm nọ đi du lịch ông Bun còn dẫn cậu nhóc theo. Một tiểu bạo long nông thôn thò lò mũi xanh. Cực mê Sigma, đây là ấn tượng mờ nhạt của Olivia về cậu. Olivia có ấn tượng khá tốt với Daddy. Nhờ cậu nhóc quấn giết lấy Sigma, hắn và Mục Can mới có cơ hội đi riêng đến thật nhiều nơi. Xét về mặt nào đó, Olivia còn rất thích tiểu bạo long kia, tuy nhiên, nhóc con năm ấy vậy mà lại đăng ký học viện quân sự đế quốc. Olivia hoàn toàn không ngờ tới, thông thường chỉ những đứa trẻ có bối cảnh quân sự mới đủ tư cách ghi danh. Nghĩ đến nhóm hàng xóm Adori cao thâm khó lường, Olivia lập tức không nghĩ tiếp nữa. Có người anh ưu tú như cậu đây. Thằng bé ấy thật may mắn. Đương lúc Olivia mải hồi tưởng chuyện xưa, nhân viên bến thuyền vẫn đang nói. Hỏi lịch trình của chuyến phi thuyền Olivia đang chờ. Đoạn liên lạc với hệ thống. Phi thuyền còn 20 phút nữa sẽ đến. Chuyến này tới sớm 5 phút. Cậu đừng đi đâu nhé. Cảm ơn đã nhắc nhở. Tôi sẽ đợi ở đây. Olivia khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm tạ đối phương, rồi không mở miệng nữa. Khi hắn không nói chuyện, khí thế quanh thân nháy mắt trở nên lạnh lùng. Nhân viên công tác lúng túng nhìn cổ tay áo Olivia, chào từ biệt hắn rồi đi ngay. Olivia không uống trà, mà đặt tách lên cái ghế bên cạnh, lặng lặng ngồi một lát. Hắn bỗng nhiên nhăn mày. Hắn lấy ra một thứ nom như que gỗ trong túi áo. Nhẹ nhàng nhét vào miệng, đây là bánh quy ngón cái do Mục Căn tự tay chế biến. Nói là bánh quy ngón cái, kỳ thực chỉ nhỏ cỡ que diêm thời cổ, nhẹ cực kỳ, giấu trong túi áo đồng phục phẳng phiu cũng dòm không ra. Biết Olivia tập luyện vất vả, thường xuyên đói bụng giữa giờ mà không cách nào đi ăn. Mục Căn bèn gửi thật nhiều bánh quy ngón cái cho hắn. Nhẹ và ngắn hơn bánh quy ngón cái thông thường, càng thích hợp giấu trong đồng phục, ngót bụng thì lén xơi một quen, bảo đảm huấn luyện viên nhìn không ra đâu nha. Đợt trước lúc gửi thư về nhà, Olivia cố ý dặn Mục Căn gửi thêm bánh quy ngón cái. Lần này quả nhiên nhận được nhiều ơi là nhiều, Mục Căn cứ ngỡ hắn yêu cầu như vậy là do huấn luyện gấp bội. Nào biết mục đích Olivia xin bánh quy căn bản không phải huấn luyện chi sắt, mà là mài răng, không sai, là mài, răng, độ 1 năm trở lại đây. Olivia thường xuyên đau răng, đau thôi còn chưa tính, khiến người ta khó chịu đựng chính là ngứa. Cái cảm giác vừa nhức vừa ngứa ấy hại hắn thao thức mấy đêm liền. Sau này vẫn là manh manh nhắc hắn sắp thay răng. Thay răng, quả là dấu hiệu tuổi trưởng thành tàn bạo không gì sánh được. Nói chung, vì thay răng, Olivia ăn cái gì cũng không ngon. Mãi đến một hôm, trong lúc huấn luyện, hắn cắn một que bánh quy ngón cái mà Mục Căn gửi cho mình. Bánh quy vừa vào miệng tức thì, hắn thình lình trợn tròn mắt, răng không ngứa nữa, không tin nổi mà cắn thêm vài miếng. Theo từng tiếng răng rắc, vấn đề răng ngứa quấy nhiễu Olivia bao lâu nay cũng tan theo gió mây. Bánh quy ngón cái cứng ngắc cứng ngơ của Mục Căn lại là vũ khí sắc bén chống trả thời kỳ thay răng từ hồi phát hiện chuyện này. Cứ hễ răng khó chịu là Olivia sẽ lập tức cắn một que bánh quy. Mọi vấn đề thoáng cái lặn tăm, còn hữu ích hơn phòng khám nha khoa trong học viện nhiều. Từ đây, bánh quy ngón cái của Mục Căn biến thành đồ ăn vặt mà Olivia chỉ đích danh mỗi lần. Xơi xong 5 que bánh nhỏ, phi thuyền rốt cuộc cập bến, Olivia đứng dậy, tìm kiếm bóng dáng đắt đi trong dòng người đi đường. Rốt cuộc vẫn là Daddy thấy hắn trước. Anh Oli, nghe có người gọi tên mình. Olivia xoay người qua, thấy người nọ thì nhíu mày. Có hai cậu nhóc, túi lớn túi nhỏ giống nhau. Chiều cao cũng sấp xỉ. Đứa mới gọi mình là ai? Nhưng không đợi hắn tự hỏi thêm câu nào, hai thiếu niên đã tự kéo hành lý chạy tới. Một cậu bé trong đó có mái tóc đỏ, trên mũi còn mấy nốt tàn nhang. Diện mạo loáng cái ăn khớp với tiểu bạo long trong trí nhớ. Olivia mỉm cười với cậu, uống tách trà không? Hắn tiện tay đưa tách trà nhân viên bưng ban nãy cho thằng bé tóc đỏ. Dạ uống, em ngồi tuốt trong cùng, đi vệ sinh bất tiện lắm, trên đường đi chả dám uống miếng nước nào, sắp khát khô cổ rồi. Thiếu niên tóc đỏ nhận tách trà, uống ửng ực một hơi. Lúc Daddy uống nước, Olivia cười híp mắt lấy một cái túi của cậu qua xách. Tầm mắt chuyển sang cậu nhóc lạ hoắc kế bên Daddy. Daddy, đây là Olivia nghiêng đầu hỏi. Đừng gọi em là Daddy nha. Tên đầy đủ của em là Darren Will. Gọi Danny cũng được, đừng gọi Daddy mà Daddy nhỏ giọng thì thầm. Thấy thiếu niên bên cạnh thì mau chóng trả lời Olivia. Cậu ấy là dâu. Cũng là tân sinh từ tinh cầu nông thôn đến học viện quân sự đế quốc báo danh giống em. Bọn em tình cờ ngồi chung với nhau. À, Olivia cười khẽ. Nhìn thoáng qua Daddy, em mệt rồi đúng không? Tạm biệt anh bạn nhỏ này đi. Chúng ta phải đi rồi. Nghe hắn bảo vậy, Daddy ra chiều khó xử. Dâu bên cạnh cũng đỏ mặt. Miệng mấp máy cả buổi chẳng thốt được lời nào. Cuối cùng vẫn là Daddy cố lấy dũng khí nói với Olivia. Anh Oli ơi, dâu chưa đặt phòng trọ. Trên đường đi mới biết phòng được đặt sạch bách rồi. Anh cho cậu ấy ở nhờ hai bữa được không? Giống em ý, dứt lời. Mặt Daddy cũng hơi đỏ. Cậu biết thỉnh cầu này không hay lắm. Dù sao anh Oli cũng đâu quen biết dâu. Olivia nhìn Daddy một cái. Lại liếc thoáng qua dâu đỏ mặt đến rúng cả người. Mãi sau mới khẽ nhếch môi. Được rồi, hai đứa đi theo anh. Olivia xách hành lý của Daddy đi trước nhất, dẫn hai đứa trẻ tới bãi đậu xe, đặt hành lý bọn nhỏ vô khoang chứa đồ. Đoạn chờ cả hai trở lại học viện. Cách chương.